Chương 103, vô định hình ném rổ. Đây là giã tính cụ rổ cổ nhìn qua cổ tạ dự hệ ả mạ trên thân phát ra giã tính khí tức. Manh thu giã tính cổ tạ dự hệ ả mạ khó khăn lắm dừng lại cước bộ. Sau này bung ra bước, một tay vô bóng rổ, nhìn qua cả sẽ khinh bỉ cười nói không tệ không tệ. Ngươi mặc dù là thế hệ kỳ tích yếu nhất, nhưng thực lực tương đương mạnh á cổ tạ dự hệ ả mạ tuy nhiên tại khinh bỉ, nhưng trong lòng sớm đã ngưng trọng, cái này cá nhân mạnh phi thường. Phải biết hắn hiện tại mở ra giã tính. Hừ hừ. Cái sệ sắc mặt đắc ý cười, thân thể ngồi xuống, dù sao hãy a mà mở ra giã tính, tâm hắn cũng không nhịn được hưng phấn đứng lên. Ta muốn qua rơi ngươi, cái sệ giải hủ ta. Cổ tạ dịu hãy a mà trong mắt điện quang máy động quanh toàn thân khí lực tụ tập trong tay, dễ cận cổ tạ dịu hãy a mà quanh thân có lôi điện chớp động, giống như có âm thanh sấm sét quanh bóng rổ giống như đại pháo đánh vào trên bảng rổ. Thanh thế hạo đại năm ngón tay dẫn bóng, cái này cũng là cổ tạ dịu hãy ạ mạ dẫn bóng tuyệt chiêu, phanh một tiếng vang lên, khoảng cách gần cái sẽ bị cổ tạ dịu hãy ạ mạ lướt qua một cái vị trí, hoàn toàn là vượt qua chưa tiến vào trạng thái cái sẽ vù vù phanh một tiếng vang lên. Chẳng biết lúc nào ạ áo mì nẹ đi vào dừng lại trong nháy mắt cổ tạ dịu hãy ạ mạ phía bên phải, bóng rổ trực tiếp bị ạ áo mì nẹ câu bay ra ngoài cụ rổ cổ một cái nhẹ nhảy vọt tiếp được bóng rổ cụ rổ cổ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Giống như tùy ý dẫn bóng, bóng rổ tựa như một cái như tinh linh tại hắn dưới hông không ngừng vận chuyển, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, để cho ngàn dặm mấy người nhíu nhíu mày, bọn họ tại củ rổ cổ trên thân cảm giác được mãnh liệt không hài hòa cảm giác ở kỳ triển nệm lưu lan tại. Củ rổ cổ trước mặt, gắt gao chầm chầm thay củ rổ cổ tê xưa, hắn biết đạo vương bài là củ rổ cổ, đắc phân thủ cũng là củ rổ cổ. Nói đúng là nhất định phải phòng vệ cụ rổ cổ ngàn dặm mấy người tận lực hướng về kỳ chia nếp vũ bên người dựa vào, mà thế hệ kỳ tích mấy người không có một tia trợ giúp biểu lộ, ngũ tướng ngăn cản, liền xem như bọn họ một cá nhân đối mặt ba cá nhân cũng không nhất định năng lượng qua, đối mặt hai cái đều cũng phiền phức hử. Cụ rổ cổ nghiêm sắc mặt, không thể không nói, về một đôi tình hình chiến tranh hung dưới, tuy nhiên ngũ tướng đều có rất mạnh thực lực, nhưng thế hệ kỳ tích thực lực càng tăng mạnh hơn. Cứ như vậy ngũ tướng đã không có cơ hội, nhưng bây giờ, coi cù rổ cổ chuối về phía trước một cái khởi động tốc độ, doanh kỳ chia nếp vui một cái đọa cảm thấy buông xuống kề sát đi lên phanh, cù rổ cổ chân trước thay đổi chân sau thay đổi chân trước, một cái ma sát sàn nhà tình quang văng khắp nơi nửa chuyển độ, coi đi thẳng tới kỳ chia nếp vui phía bên phải ngay tại lúc đó cù rổ cổ bắt đầu theo nghiêng về phía trước xoay tròn, doanh cả cá nhân thân thể hình xoắn ốc đứng lên. Cầm bóng rổ đối trên không cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy đi ra hoàn toàn không. Nhìn ấy kỳ chia nếp vui hoanh một đạo cự đại cột sáng bắn về phía vòng rổ, xốc lên một mảnh khí lãng xoay tròn, ngũ tướng ngăn cản đã tới không kịp, bởi vì quá cao hoanh các loại bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ chỉ gặp trước mắt một đạo ịp bờ lưu sắc cột sáng xuyên qua bọn họ bên hông, lần nữa thổi tan ngũ tướng tóc chờ bọn họ quay người thơ ý điếm. Bọn họ chỉ thấy được một đạo điện quang bắn ra bốn phía bóng lưng phanh một tiếng vang lên, bóng rổ tại vòng rổ đánh trúng, trong nháy mắt, bắn ngược trở về. Hát củ rổ cổ hét lớn một tiếng trực tiếp vọt lên, hỏa tiễn luồn lên, một bước, hai bước, không trung dạo bước lại xuất hiện tại không trung một tay tiếp được bóng rổ, tay phải xoay tròn điểm cao nhất, phía sau lưng kéo một phát hướng bên trái đưa tới, còi bóng rổ xuất hiện tại trong tay trái. Mà cù rổ cổ tung bay trệ đến vòng rổ phía bên phải, tay trái đại lực một cái bạo khấu trừ. Âm âm vòng rổ mạng kích thích siêu cường tuyết hoa phiêu đãng đứng lên, vòng rổ không ngừng chi chi lắc lư ngõ hẻm. Cánh tay cơ hồ muốn treo ở vòng rổ bên trên, cù rổ cổ bung ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Nội tuyến vọt lên không trung dạo bước đổi tay đơn cánh tay treo giỏ cù rổ cổ phổ thông trạng thái dưới hoàn thành một cái cao độ khó khăn động tác tám, không toàn trường chấn kinh. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ bóng lưng, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, ngũ tướng coi như tại yếu cũng sẽ không yếu đi nơi nào, dù là thế hệ kỳ tích là sơ trung mạnh nhất, nhưng là 5 người phối hợp phòng ngự lại còn bị cụ rổ cổ đột nhiên đi qua, cụ rổ cổ như vậy cái kia mạnh bao nhiêu vừa rồi tình huống dưới, mở ra dồn, lực lượng gen thiêu đốt toàn bộ cơ năng cùng vừa rồi cái kia phương pháp mới có thể qua ngũ tướng. Hiện tại cụ rổ cổ chỉ có thể làm đến trình độ này tiếp tục tranh tài, tiết thứ nhất trận đấu tổng tới nói là không tệ bắt đầu, mới vừa vặn bắt đầu tìm tiên hoa. Cụ rổ cổ một cái chuyền bóng ném ra ngoài đi, ba ạ áo mì nẹ tiếp được bóng rổ, chỉ là còi một tiếng liền qua rơi hạ nạ mì dạ thật tăng nội tuyến hỏa tiễn vọt lên, tại không trung một cái lướt đi ném rổ. Huệ đang mười, không. Lần này tuyệt đối muốn ngăn cản ngươi cổ tạ dịu hạ mà ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, hét lớn rất trơ mong. Giả tính cổ tạ dịu hạ mà quyết đấu phổ thông trạng thái dưới cụ rổ cổ hết sức căng thẳng tăng cụ rổ cổ buông xuống bóng rổ, trong nháy mắt khởi động. Ngay tại lúc đó, cổ tạ dịu hạ mà cũng là bắt đầu khởi động hai cá nhân tốc độ đều tốt nhanh. Thán gặp chúng không khỏi kinh hô. Giây lát cụ rổ cổ xoay người một cái trực tiếp bước vào ba phần tuyến bên trong, trực tiếp cũng là vọt lên. Hai tay giơ lên bóng rổ làm bộ muốn ném rổ hãy a mạ, ba ho vê tô tờ hắn. Bầy kỳ rổ xỉ không khỏi hô to, hắn bị trước mắt à sở xỉ gắt gao ba ho vê tô tờ, thoát thân không ra. Hừ, mơ tưởng ném rổ cổ tạ giữ hãy a mạ trực tiếp nhảy lên thật cao dối ra tay phải muốn phá đi, nhưng vào lúc này, để cho mọi người khó có thể tin tình huống phát sinh. Cổ tạ giữ hãy a mạ thủ trưởng vờ ơ y ma xuyên qua bóng rổ 41 bóng rổ hóa thành tàn ảnh. Ngay tại lúc đó củ rổ cổ hóa thành bụi bặm tan biến tại trời ở giữa, giả động tác không có khả năng cổ tạ dư hãy ả mạ tại không trung ánh mắt hoảng sợ tình trạng đất trên mặt củ rổ cổ. Tăng củ rổ cổ đường ném bóng khu vực trực tiếp lên nhảy, nhưng vào lúc này, ấy kỳ chia nếp vua chẳng biết lúc nào tại đường ném bóng phi thân vọt lên, giống một tòa vách tường ngăn tại củ rổ cổ trước mặt. Phanh một tiếng vang lên, lúc này hai người va chạm tinh quang vang khắp nơi, ấy kỳ chia nếp vua cổ tay tập trung lực lượng. Như thiểm điện đi xuống một vòng ngoài ngực kỳ chiến nếp vua tay trực tiếp đánh trúng bóng rổ, mà cụ rổ cô lợi dụng cái này lực đẩy, trực tiếp sau này rơi xuống. Cụ rổ cô rơi xuống đồng thời, cầm bóng rổ đi xuống vừa thu lại, theo phía sau ở giữa trì trệ, tay phải bóng rổ đổi được trong tay trái, trực tiếp đi lên một cái ném bóng bóng rổ trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, cao cao xuyên toa kỳ chiến nếp vua đầu ngón tay, tại không trung hóa thành một đường cong ưu mỹ, coi lọt rổ 12. Không à áo mì nẹ vô định hình ném rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.